Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, phối âm tuyệt không chuyên nghiệp. May mắn vài cái tiểu công thợ tay mắt lanh lẹ, vội vàng ngăn lại Nghĩa Quân, mà Nghĩa Quân cũng rất không hài lòng. Hỏi bọn hắn chẳng lẽ là đang xem thường chính mình thành quả nghiên cứu sao? Lúc này vẫn là Vân Bàn nhảy ra, nói một câu, hai cái miếng sắt hợp nhất khởi cũng gọi tân đồ vật sao? A Hồng đều là dùng trục cùng răng. Câu nói này trào phúng lực tràn đầy. Nghĩa Quân tại sửng sốt một lúc sau, lập tức biểu thị A Hồng không tính là gì. Không phải liền là trục cùng bánh răng sao? Mình bây giờ liền cho Vân Bàn làm một cái. Thế là tượng đợi ở chỗ này. Chật vật đứng lên sau đó, nơm nớp lo sợ nói rõ ý đồ đến. Vài cái tiểu công thợ đều hai mặt nhìn nhau. Vân Bàn mong muốn nói chuyện, lập tức bị Vân Lương che miệng lại. Người chờ chút đi, vừa vặn cái này tân đồ vật có thể dùng. Quả nhiên, Nghĩa Quân lần này cũng không để cho mọi người chờ quá lâu. Tại nửa ngày bận rộn sau đó, rất nhanh một cái phiên bản thu nhỏ cây kéo liền mới vừa ra lò. Cái gọi là đại lực xuất kỳ tích, phẫn nộ xuất thần dấu vết. Nghĩa Quân một cái cấp trên, lại là một cái cực độ phẫn nộ. Thuận lợi tái hiện hắn năm đó một miệng kém chút cắn chết Thừa Hoàng bản sự. Thành công đang làm việc trên đài châm biếm một hồi. Tựa như là Nghĩa rắc rắc năng lượng một dạng hoàn toàn bất tuân theo lịch sử phát triển xem. Nộp cỗ cách thức cây kéo vừa rồi ra đời nửa ngày liền nhanh chóng thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Ta hiện tại cảm giác rất tốt. Linh cảm bắt nguồn từ trào phúng. Nghĩa Quân nhìn xem trên tay càng khéo léo hơn càng tiện tay chi trục cách thức cây kéo. Sắt vận dụng để cho hắn hận không thể dùng sắt chế tạo một tọa phòng ở. Liên đới lấy trong lò rèn mỗi ngày khẳng đồng. Ăn vụng vật liệu thử thiết thú đều trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương. Rắc rắc rắc rắc thanh âm. Vài cái tiểu công thợ trợn tròn trong mắt. Các loại, có phải là thiếu đi cái gì trình tự? Nhưng bất kể nói thế nào, Nghĩa Quân dùng chính hắn thủ đoạn đặc thù. Đem viên này cây kéo nhỏ làm ra. Dựa theo tượng yêu cầu, cũng đúng lúc bắt đầu thử một lần cái này tân thiết khí. Tại đồng sắt giao thế thời đại, sắt được xưng là ác kim. Ban sơ gang chỉ có thể bị dùng để sinh sản nông cụ cùng mũi tên một loại không quá quan trọng vũ khí. Chủ yếu vũ khí vẫn là lấy đồng thiết làm chủ. Mà hôm nay, toàn bộ thiên hạ vẫn là thạch khí cùng đồ đồng giao thế thời đại. So với đồng sắt giao thế tới nói, còn phải rớt lại phía sau rất nhiều rất nhiều. Thông gió trang bị, tại tiệm thợ rèn bên trong có mấy cái như vậy, nhưng đều là nguyên thủy máy quạt gió. Thời cổ dã luyện rèn đúc dùng tống gió trang bị bàn bạc. Chu thời kỳ máy quạt gió là dùng trâu ngựa da hươu chế túi da, xưng là bể thổi lửa. Túi da non bụng lớn, dùng kỳ trướng xúc đến thông gió. Chiến quốc thời kỳ xuất hiện thêm bể thổi lửa chung nhau làm việc, xưng bể thổi lửa. Thời Hán xưng bài thác. Đến đời Đường có rồi quạt gỗ, mà phim truyền hình bên trong thường thường xuất hiện ống bể. Vật kia thế nhưng là có rất lớn kỹ thuật hàm lượng, gọi là piston cách thức máy quạt gió. Muốn tới Đại Tống mới có. Nguyên thủy thông gió trang bị không đủ để thỏa mãn sắt hoàn mỹ luyện tạo yêu cầu. Nghĩa Quân thậm chí cảm thấy được mấy cái kia lụp sụp ra hươu bao vải còn không bằng chính hắn dùng. Miệng thổi tới sức gió lớn. Tượng trong đầu đã có một cái cơ sở cố sự. Người muốn diễn một màn hí kịch. Tuyệt. A, chính là tiểu gia người bản tế tự múa. Người Trung Nguyên hẳn là có rất nhiều tốt cố sự có thể nói sao? Ta chỗ này liền có một cái. Nghĩa Quân lúc này mèo khen mèo dài đuôi. Biểu thị hắn có thể nói một cái. Mà ở hỏi thăm sau đó, đám tiểu đồng bạn đều cảm thấy cái này giết thủy ngưu cố sự có một ít đặc biệt nhàm chán. Bây giờ không phải là đang tìm châu sao? Tại sao phải giết châu? Châu thần hắn cũng là châu a, kéo qua đất cày đâu. Đám tiểu đồng bạn kiên quyết phản đối cái này sự tình. Mà tiệm thợ rèn mới nhất học đồ, cũng chính là Hùng Đào cùng Hề Trọng, hai người nhìn nhau. Hùng Đào đối tượng biến hóa cảm thấy một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi còn phải làm như thế một cái đại sự tình a. có quyết đoán. Không có việc gì. Chúng ta cũng giúp ngươi nghĩ một cái cố sự sao? Hai cái đã từng tiểu đồng bọn an ủi Tượng. Tượng lúc này cảm giác được một chút tán đồng. Hùng Đào cảm thấy, coi đế phóng huân là năm cái kia thời đại. Chọn lựa đại nghệ làm chủ yếu nhân vật tới nói tương đối tốt. Rốt cuộc lớn như vậy công tích, còn có thể xem như phim bộ phát ra a. Mà Hề Trọng Tại cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, yếu ớt đề nghị, không bằng viết Dạ Dũ Thiên Thần. Chấm ngoặc kép, thế nhưng đề nghị này bị phủ quyết, bởi vì Vu Phán lão tiên sinh còn trong bộ tộc đâu. Hề Trọng đối với cái này không hiểu rõ. Sau khi nghe tức thì bị chấn không nhẹ. Trong truyền thuyết nghĩa quân tăng thêm trong truyền thuyết Linh Sơn Thập Vu. Cái này vừa lòng đẹp ý đến thật đúng là như hồng thủy không giảng đạo lý. Mà Tượng Tại lúc này, sửa sang lại một cái chính mình mạch suy nghĩ. Nói ra mình muốn suy diễn cái kia cố sự. Cộng công truyền thuyết, đây là cái gì? Nghĩa quân cầm cây kéo, hỏi thăm Tượng yêu cầu. Tại đối phương sau khi nói xong, mới biết được Tượng nói là năm đó cộng công giận đụng Bất Chu Sơn cố sự. Hại, cái này có cái gì tốt diễn? Nghĩa quân bắt đầu thôi. Không phải ta nói, cộng công đó chính là cái chấm ngoặc kép, cùng A Hồng một dạng. Nghĩa quân cũng xem thường cộng công. Bất quá không chỉ là đương đại cộng công, mà là tại tọa lịch đại toàn bộ cộng công đều là rác rưởi. Mỗi một cái thời đại cộng công thị cũng nên nhảy phản. Nhưng bọn hắn mỗi một lần đều sẽ bị ra sức đánh một trận tiếp đó thay đổi triệt để một lần nữa làm. Người, có lẽ liền cộng công thị lãnh tụ đều đã thói quen loại này sự tình. Dường như cái nào thời đại một phát thay, bọn hắn không đi làm sự tình khả năng liền sẽ toàn thân ngứa ngáy. Có thành công hay không lại nói, chủ yếu là nghĩ làm. Giận đụng Bất Chu Sơn có cái gì tốt diễn? Bị nện rồi gần chết. A, hắn không phải nhân vật chủ yếu a, cái này Tượng trong miệng nói tới nhân vật chủ yếu chính là nhân vật chính ý tứ. Nhưng nghĩa quân xác thực cảm thấy suy diễn cố sự này là thật nhàm chán. Nơi nào có ta cố sự chơi vui? Tượng có một ít quẫn bách. Hắn suy nghĩ thật lâu. Cảm thấy cố sự này vừa vặn phù hợp cái này thời đại. Hơn nữa còn có một loại bao la hùng vĩ cảm giác. Thế nhưng không nghĩ tới bị nghĩa quân phê phán không đáng một đồng. Nhưng trên thực tế, nghĩa quân chỉ là đang vì mình kịch bản bị phủ quyết mà cảm thấy sinh khí mà thôi. Trên miệng mặc dù tổn hại người hai câu, thế nhưng động tác trên tay lại là tuyệt không từ từ. Rất nhanh, vài cái nhân vật liền đã cắt tốt, xem như chứ danh tạp thợ. Nghĩa quân kia là cái đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện đồng chí tốt. Đang bận rộn hai ngày sau đó, nghĩa quân đem toàn bộ cần dùng đến đồ vật đều cho Tượng làm xong. Lúc này khoảng cách đại thu tế chỉ còn 6 ngày. Tượng nhanh cầm đồ vật đến nhà xay bột, đem ra trâu ngâm sau đó, lại lấy ra đi phơi khô, giản đơn xử lý. Lần này lại qua 2 ngày, luống ruộng bên trên, vài cái đám tiểu đồng bạn ngồi ở chỗ này. Tượng kéo tới Hùng Đào mấy người bọn hắn, còn có tham gia náo nhiệt, cùng với tò mò mà lại đây xuất độn, Vân Bàn bọn hắn, thậm chí liền Sĩ Kính mấy cái đại nhân cũng tại bên cạnh. Ngồi tại luống ruộng nhìn lên, Tượng phía sau, Vân Phụ ôm cô tử, mà cô tử con mắt bốc lên ánh sáng, hoàn mỹ sung làm hình chiếu dụng cụ, còn có lâm thời thao tác diễn viên, Vân Tái bởi vì phải chịu trách nhiệm thu tế mà không thể đến, vì vậy bị kéo tới, lại là Sơn Bá đã mọc ra thật nhiều sợi rễ, lúc này bị hắn thao tác, cầm mấy cái gậy gỗ, liền Tượng đều nhìn mắt trợn tròn. Cái này không có đầu hà thủ ô tinh. Ở thời điểm này biểu hiện ra chân tốt bao nhiêu chỗ. Khi quang ảnh phóng xuống đến. Khi bị ảnh động tác lên. Khi cố sự lúc bắt đầu sau đó. Chỉ là Sơn Bá không biết nói chuyện cũng tự nhiên không có khả năng phối âm. Tượng ngữ khí có một ít bình thản. Thế nhưng đám tiểu đồng bạn lần thứ nhất xem loại này suy diễn. Đã có một ít nhập thần. Thế nhưng dường như. Có vài người nghe không nổi nữa. Sĩ Kính bọn hắn phát hiện cách đó không xa đứng đấy một người xa lạ. Ngừng, người thế nào phối nói? một chút cũng không có cảm tình. Thái tử Trương Cầm đi tới mảnh này ruộng hoang, cũng đồng dạng bị kịch đèn chiếu hấp dẫn. Thế nhưng nghe được tượng cái kia không có chút nào trau chuốt phối âm sau đó, lập tức liền nổi giận. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.